Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, Tụ Lý Thanh Long Thuật. Phương Thành nhìn hướng phía trước, lao đi Hoàng Dung, mỉm cười, sau đó cũng cùng theo một lúc chạy tới. Hai người khinh công đều là cực kỳ bất phàm. Trên chân 1.1 chuyển chính là hơn 10 trượng, trong nhấp nháy liền tới đến mấy dặm có hơn. Mà Hoàng Dung mục đích chính là phía trước Phương Thành chỗ đã thấy chỗ kia cổ miếu. Hắn không khỏi tâm lý nhổ nước bọt, nếu là ở chỗ này cổ miếu sợ là đã sớm gặp phải Hoàng Dung cùng ba người này a. Không nghĩ tới chạy ra cổ miếu xa như vậy còn có thể để cho ta đụng với. Thật là không may. Đi vào cổ miếu trước, Hoàng Dung một đường khinh công chạy vội, trong lòng cũng hết giận. Vừa rồi nàng nhiều hơn cũng là sinh chính mình cha khí. Chỉ là trên mặt nàng cũng là lười biếng. Dạ, bí tịch này liền giấu ở tòa miếu cổ này ở giữa. Ba cái kia kẻ ngu si, ta đang lúc bọn hắn trước mắt đem bí tịch này giấu đi cũng không biết. Ngươi chờ chốc lát, nói nàng liền đi vào cổ miếu. Tòa miếu cổ kia không biết cung phụng nhất tôn dạng gì thanh minh. Có thể là thổ địa công, cũng có thể là long vương. Hoàng Dung đi tới cái kia thần tượng phía sau một hồi lục lọi. Sau đó liền tìm ra một cái hộp gỗ. Nàng kỳ thực đối với cái này mộc bên trong hộp bí tịch không có hứng thú chút nào. Trước đây cùng ba người kia kết phường lấy trộm bí tịch thuần túy chính là vì chơi thật khá mà thôi. Dù sao nếu như cần bí tịch, đào hoa đảo truyền thừa cũng đã đủ nàng hưởng thụ vô cùng. Một vị đại tông sư truyền thừa thế gian bao nhiêu người muốn đỏ mắt. Đáng tiếc Hoàng Dung lại hứng thú lác đác. Còn như phía sau nuốt riêng bí tịch cũng thuần túy là dây lát hưng khởi. Ai kêu ba người kia đối với Hoàng Dung cái này tiểu khất cái hóa trang biểu hiện ra khách khí. Trên thực tế lại tương đương nhìn không thuận mắt. Còn như Phương Thành, hắn lúc đầu đối với bí tịch này cũng là không sao cả. Thế nhưng đều đến trước mắt đây cũng là mang tới nhìn một cái. Ngược lại cũng không có nguy hiểm gì. Bất quá nhìn thấy Hoàng Dung đang muốn mở ra hộp gỗ thân thủ đi lấy cái kia bí tịch, hắn không khỏi nói một tiếng. Khuyên người tốt nhất vẫn là làm chút phòng bị biện pháp. Cái này hộp gỗ nói không chừng có cái gì huyền cơ cũng không nhất định. Bí tịch thật hay giả còn không biết. Chỉ các ngươi công phu mèo quào này cũng có thể trộm ra bí tịch thật đúng là nói không chừng. Vốn là hảo ngôn khuyên bảo. Thế nhưng nghe vào Hoàng Dung trong tay ngược lại một cái kích phát rồi nàng nghịch phản trong lòng. Ta mạn phép không phải. Ta một cái tiểu cô nương còn không sợ. Ngươi một đại nam nhân làm việc như thế không phóng khoáng. Nàng vốn là trong lòng tức giận. Đang muốn tiếp tục mở miệng chào phúng, thế nhưng nhìn thấy Phương Thành tướng mạo tuy là phổ thông, một đôi mắt cũng là dị thường sáng sủa, đồng thời luôn là có mạc danh ý tứ hàm xúc đang lưu truyền. Chẳng biết tại sao nàng lập tức dĩ nhiên nói không được nữa. Cuối cùng chỉ là lầm bầm hai câu, Phương Thành cũng không nói nhiều, là một thân thủ xin cứ tự nhiên tư thế. Hoàng Dung hừ nhẹ một tiếng liền thân thủ bỏ lấy cái kia bí tịch. Tê, tiếp theo một cái chớp mắt, Hoàng Dung ngược lại hít một hơi lạnh, liền bí tịch trong tay đều không cầm được té xuống đất. Lại xem tay phải của mình, ngũ chỉ đã phiếm hắc, hiển nhiên trên bí tịch có độc. Nàng mắt hạnh trừng trừng, người biết bí tịch này trên có độc có phải hay không? Rõ ràng là vì cười nhạo ta. Phương Thành nhún nhún vai, thực sự là cho cắn Lữ Đồng Tân không phải nhân tâm tốt. Ta rõ ràng nhắc nhở qua ngươi, lại nói loại này bất quá là giang hồ thường thức a. Đông Tà trong ngày thường không có dạy qua ngươi những thứ này sao? Hắn lúc đầu không muốn để ý tới Hoàng Dung, bất quá nhìn tiểu cô nương tại nơi nhịn đau cắn răng. Trong mắt có hơi nước hiện ra. Vẫn là thân thủ bắn ra hai hạt giải dược. Loại tình huống này hắn sớm đã có cân nhắc. Vừa rồi Hoàng Dung ngón tay tiếp xúc được cái kia bí tịch, vết thương cùng nhau phản ứng, hắn liền nhận ra loại này độc dược. Đây là một loại hủ thực tính độc dược. Bình thường giải dược thật đúng là không thể giải hết. Bất quá vừa may hắn có một chút dự trữ. Một viên uống thuốc, một viên thoa ngoài da. Yên tâm sẽ không lưu lại cái gì dấu vết. Hoàng Dung tự biết chính mình đuối lý, không khỏi nhỏ giọng lúng túng mở miệng. Xin lỗi, cảm ơn ngươi nha. Nàng vẫn là ân oán rõ ràng, biết mình vừa rồi có điểm vô lý thủ nháo. Sau đó liền thấy Phương Thành móc trong ngực ra một đôi bạch sắc viền vàng bao tay. Cái kia bao tay mỏng như thiền dực, đau thương bất nhập thủy hỏa bất xâm, càng là có thể phòng một ít hủ thực tính kịch độc. Chính là bị Phương Thành thay đổi đi qua phái cổ mộ độc môn bảo vật. Tơ vàng bao tay, đội bao tay cầm bí tịch, chỉ nghe thấy không ngừng có gai đâm thanh âm vang lên. Thế nhưng cái kia tơ vàng bao tay không có chút nào vết tích lưu lại. A hát, cái này độc dược phân lượng còn không nhỏ, sợ không phải ở độc bên trong ngâm qua a. Thuận tay mở ra bí tịch, Phương Thành phảng phất biết trước một dạng đem bao tay chắn trước mắt của mình. Quả nhiên mấy đạo ngân châm từ trong bí tịch xe đi ra. Thẳng đến hai mắt đi, cũng biết còn có chuẩn bị ở sau. Phương Thành bất đắc dĩ cười, đem ngân châm ném qua một bên, liền bắt đầu liễu chân đang xem bí tịch, mà một bên Hoàng Dung mắt thấy đây hết thảy, sớm đã mục trừng khẩu ngốc. Bí tịch này có sợ không phải bị hóa điên a? Vẻn vẹn là một bản bí tịch dĩ nhiên có nhiều như vậy chuẩn bị ở sau ở bên trong. Cái này nếu như đổi thành người bình thường, cho dù bắt được bí tịch, sợ cũng muốn chết oan chết uổng. Nàng không khỏi đối trước mắt nam tử quan điểm lại có đổi mới. Hoàng Dung nhớ tới gặp phải nam tử này tới nay những gì hắn làm, ngoại trừ ở giữa trêu đùa của nàng một đoạn kia bên ngoài, còn lại đều tiết lộ ra một loại cẩn thận, thì dường như ở bên cạnh hắn khắp nơi đều ẩn giấu nguy hiểm một dạng. Thật là một người kỳ quái, cũng quá thận trọng a. Bất quá Hoàng Dung không phải không thừa nhận, người này thận trọng cũng đích xác hữu dụng. Chính mình ngã ở tại trên tay của hắn, nàng bắt đầu đối với Phương Thành có chút tò mò, đồng thời cũng bắt đầu thu hồi chính mình tiểu tâm tư. Nàng biết, bằng người trước mắt này cẩn thận, nàng tìm không được cơ hội, liền ở một bên chờ đấy Phương Thành quan sát bí tịch. Mà Phương Thành thì là nhanh chóng quan sát xong bí tịch. Từ lúc mấy năm trước hắn cũng đã có thể làm được, đã gặp qua là không quên được. Sau đó liền nhắm hai mắt, ở trong đầu nhanh chóng diễn luyện một lần trong bí kíp chứa đựng kỹ xảo. Bí tịch này đích thật là chân bí tịch. Bất quá một lát sau, Phương Thành liền mở hai mắt ra, trong mắt tiết lộ ra một cỗ sắc mặt vui mừng. Nói thật, hắn nguyên bản đối với bí tịch này cũng không ôm bất kỳ hy vọng nào, chỉ là nghĩ vừa vặn đưa đến mép đồ đạc ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Không nghĩ tới ngược lại cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Bí tịch này tên gọi Tụ Lý Thanh Long Thuật. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?